Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quý lễ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2017. Đây là kỳ thứ 88. Kỳ thứ 88 chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Coi như chúng ta đi cái giai đoạn gần kết thúc. Thì thưa với quý vị là chúng ta đang đi nghe cái phẩm Đà La Ni. Cái phẩm này mà nếu đối với những ai mà tu hành mật tông á, thì người ta mừng, người ta tôn trọng, người ta quý giá vì là mật giáo, để người ta có một cái cơ hội để mà triển dương cái tông phái, cái lối tu, cái tu hành. Còn đối với chúng tôi thì lại đi chuyên về hiển giáo, cho nên nó không có cái gọi là cái cảm hứng mấy. Thông thường thì các vị thường nghe nói là giáo lý nhà Phật gồm có 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn tu, hay nó khác hơn là nhiều hơn nữa cũng được. Hay là 84.000 pháp môn được, hay nhiều hơn nữa cũng được. Vì ai hợp, ai thích cái pháp môn nào, cái cách tu nào thì cứ việc tu cái cách tu đó, chứ không bắt buộc, không đòi hỏi, không ép tu pháp môn nào. Nhưng mà nếu hiểu được chung quy tất cả các pháp môn quy về một cái một mối, đó là dạy cho con người có giải thoát giác ngộ, để cho con người thành Phật, trở về với địa vị Phật, thì những pháp môn đó là pháp môn gọi là chánh pháp. Còn nếu tất cả pháp môn lập ra để mà dẫn dụ con người, để con người mê tín dị đoan, quan đường quyến hoặc, tin tưởng tầm bậy tầm bạ, thì cái đó gọi là tà pháp. Cho nên sở dĩ cái câu 84.000 pháp môn á, thì thật ra Phật không nói câu đó, mà do chư tiền bối lịch đại tổ sư soạn cái câu đó, dịch thuật cái câu đó, lý giải cái câu đó, để nói rằng lời của Phật nói nhiều, cách của Phật dạy nhiều, và cũng để nói rằng tâm của chúng sanh nó đầy dẫy nhiều cái chướng nghiệp, nhiều cái phiền não, nhiều cái nhiễm ô, cho nên cần có những cái vị thuốc đại hồ để mà trị cái bệnh tâm đó. Thì ai có quyền chọn cái mình cái pháp tu thích hợp, ví dụ ai thích tu mật tông thì cứ ngồi đó trì chú, ai thích tu niệm Phật thì cứ niệm Phật. Ví như một đại thành rộng lớn thì cái thành là một, nhưng cái nhiều cái cửa ra vào, ai đi cửa nào thì tùy ý, miễn là đi sao mà vào được tới thành là được. Thì có nhiều cái cách, nhiều cái phương pháp, nhiều cái hướng dẫn của chư lịch đại tổ sư cũng như chư tôn đức hòa thượng thượng tọa, nhiều cách, nhiều sự hướng dẫn, nhưng mà các vị làm sao mà thích hợp mà vào được trong thành, thì đó là cái mục đích của mình. Cho nên cái giáo lý Phật giáo á, thì tôi thưa các vị là nó đã có mầm phân chia. Tôi đang soạn lục để mà chia sẻ cho quý vị cái bộ kinh Duy Ma Cật. Nói rất rõ là cái thời cái tập kinh tạng lần thứ hai, coi như đã có 20 trường phái, 20 phe phái, 20 cái cách lập luận chia trẻ. cái trường phái thượng tọa bộ là 11 và trường phái đại chúng bộ là 9, nghĩa là 20 trường phái. Rồi 20 trường phái triết học Phật giáo này nè, nó tùy theo cái văn hóa địa phương, tùy theo cái ngôn ngữ, cái hành xử của từng vùng. Thế bắt đầu nó vừa một mặt vừa phát triển, và một mặt nó dần xa cái gốc. Tuy nhiên đó thì không có cái bông hoa nào nó nở trên cái cành mà nó không nhờ cái gốc cây cả. Bởi vì nếu cái giai đoạn đó mà Tiêu Lực Đại Tổ Sư không cho Phật giáo phát triển á, thì thưa với đại chúng là coi như là vô tình bóp tắt cái ngọn lửa Phật pháp đi. Vì vậy mà Phật giáo nó tùy cái hoàn cảnh mà nó cũng phải uyển chuyển theo cái giai đoạn, theo thời gian, theo văn hóa tập tục từng vùng, từng miền, ngôn ngữ. Cho nên cái mầm mà chia cái tông phái từ Ấn Độ xa xưa đến thời kỳ mà Phật giáo mà dời tới Nam Ấn rồi đó, thì coi như nó hoàn toàn nó giống như là nó đổi mới. Vì các vị là tổ sư nhận thấy rằng không đổi mới không được. Phật, cái đạo Phật vốn bắt nguồn từ Bắc Ấn. Nhưng mà vì sao khi Đức Phật gặp diệt thì không có vị nào có thể đủ cái năng lực như Phật? Vì trước đó Phật quý như cái vườn, cái vì sao soi sáng trên bầu trời của cái tôn giáo, của đạo giáo, nhưng mà làm cho tất cả cái màn đêm u tối, cái sai lầm, cái mê đường, cái lạc lối, cái quyển hoạt quan đường thì nó dần phải khuất mờ hết để cái vì sao sáng của chánh pháp nó rọi soi. Nhưng mà sau đó thì Phật nhập diệt thì không có vị nào mà đủ kế thế Đức Phật, xứng đáng như Đức Phật để mà tiếp tục tỏa sáng. Vì vậy cái lý đương nhiên thì nó phải mai một. Cho nên đó thì một bên thì Bà La Môn giáo họ trỗi dậy vì họ nghĩ rằng thời Thế Tôn và tại thế họ không đủ cái tài biện luận như Thế Tôn, cho nên họ chấp nhận, họ im lặng. Nhưng mà khi Thế Tôn nhập diệt thì bắt đầu họ trỗi dậy, có những vị gọi là những vị thánh của họ, những vị thánh của Bà La Môn giáo họ cho là thánh, họ trỗi dậy. Họ trỗi dậy thì cái tài hùng biện cũng như cái sức mà định lực, đạo lực của người kế thế của Thế Tôn bây giờ thì coi như không đủ sức. Thì thậm chí mình nói thẳng là như Tổ sư Ca Diếp thì quá già, rồi dân dân các vị không đủ sức như Thế Tôn được. Còn cái Bà La Môn giáo họ mới dí cái Phật giáo mình ra cái những cái vùng biên, nó dần dần lấn ra tới Nam Ấn là vậy. Thì khi ra tới Nam Ấn thì bắt đầu nó có cái cuộc kết tập kinh tạng lần thứ hai, đó là sau 100 năm Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thì cái cuộc kết tập kinh tạng lần thứ hai này thì chia ra như tôi đã nói là 20 cái bộ phái. Rồi dần dần nó mới đi truyền ra, thì đi ngang cái Afghanistan, Pakistan vân vân, rồi từ từ truyền sang cái Trung Quốc. Thì bắt đầu nó dần dần dần nó lại phát triển theo cái chiều hướng của cái hệ tư tưởng, cái văn hóa vùng miền. Cho nên đến thời kỳ mà Phật giáo truyền sang Trung Quốc thì cái đại thừa tư tưởng phát triển thịnh hành, các tông phái lập ra và nhờ sự phân hóa và sự phân hóa ngày thêm rõ rệt hơn nữa. Dù vậy thì nhưng mà cái chất của Phật giáo thì không mất nha, nói thẳng là cái chất không mất. Nhưng cái sự phát triển, sự phân hóa thì ngày nó một trăm trọng. Thì trong đó cái việc mà khi mà để cho nó không mất cái gốc, cái chất đó, thì có một số vị vẫn ứng dụng những cái cái cách gọi là mật ngữ hay là mật tông hay là mật chú, gọi là Đà La Ni hay là Tổng Trì. Thì thật sự ra mấy cái câu mật ngữ, mật tông, mật chú là không phải chánh gốc của Phật nói ra, mà mượn những cái tiếng phạm ngữ, phạm âm của Bà La Môn giáo. Thì vì tôi cũng nói thẳng là tại vì tôi không hảo cái pháp môn này, cho nên tôi cũng xin thưa với các vị là tôi không có đi sâu vào. Vì đối với tôi trước sau vẫn giữ cái lập trường cho mình là tu hành phải cần cái gốc chính của chúng tôi là hiển giáo. Bởi vì hiển giáo là những cái lời kinh Phật dạy rất rõ, chứ không có ngồi đó mà liêm diêm để rồi bắt ấn rồi luyện thế này luyện thế kia rồi làm. Thật sự nó không có phải của Phật. Mình nói vậy thì cái đạo, những cái phái mà mật giáo họ ghét, họ cho là mình không thích, rồi mình nói bỏ cái chuyện của họ. Nhưng mà thật ra nếu hiểu cái gặp Phật gốc không cần cái đó đâu. Cần cái tự lực chứ không cần cái tha lực. Mà cái tha lực thì đã Phật nói rồi, ta không có quyền ban ơn cho ai, ta không quyền giáng quả cho ai. Thì ngồi luyện thì thằng nào con nào mà rớ vô đây mà để mà trợ giúp đi. Phật đã nói rồi, Phật Bồ Tát Thánh Hiền không có ở không mà làm việc đó. Phật Bồ Tát Thánh Hiền là chỉ có những cái ngôn từ, những cái lời lẽ để nhắc nhở cho chúng sanh trần đời này hướng đến giải thoát giác ngộ, chứ không có vụ mà cứu rỗi. Không có ăn hối lộ để van xin, để cầu nguyện. Cho nên cái vấn đề mà nó tu để mà có cái sức lực nào đó thì một là tôi không tin, hai là không tin mà tin theo kiểu mà mù mờ để mà tà thuật đó, thì thật sự nó không phải là cái Phật giáo chính tông. Cho nên người tu nào, thầy tu nào mà chơi chơi những cái thủ thủ thủ đoạn, những cái tà thuật thì không phải xứng đáng là người tu của Phật giáo. Người tu Phật giáo muốn độ chúng sanh, muốn độ con người thì phải có cái trí tuệ, có cái đạo lực, chứ còn không có kiểu mà chơi mà để mà dùng mật tông hay là dùng đi chuột bùa chuột ngải để mê hoặc quần chúng, thì cái đó không xứng đáng là người tu. Nhưng mà bây giờ cái xã hội vậy, nó tà thuật nó mạnh lắm mà. Thậm chí ở bên Mỹ đây mà nó còn mỗi năm nó về Việt Nam mà nó chuột bùa. Mấy anh ma chuột bùa, cái lan chuột bùa để làm gì? Để thì mình làm những cái điều tà thuật như vậy để mê hoặc quần chúng như vậy, mình ăn được cái gì, ăn được bao nhiêu? Ngày cũng hai chén cơm, tối cũng ngủ một cái giường thước thước hai thước, thì hỏi làm điều đó có được được gì thêm chăng, hay là cũng ăn ngày nhiêu đó, ngủ ngày nhiêu đó. Mà nếu làm những điều tà thuật như vậy để có tiền, để mê hoặc quần chúng, để các cái chùa cho to, Phật cho bự, Phật có đòi hỏi điều đó chăng? Mua đất cho nhiều rồi để chôn được có thêm miếng đất nào không chăng? Cho nên là tôi xin phép các vị là đối với tôi là trước sau thì tôi rải dẫn phê bình, tôi vẫn không có chấp nhận bằng lòng với cái cách mà của những người tu mà mê hoặc quần chúng theo cái kiểu tà thuật. Không xứng đáng là người thích tử, không xứng đáng là người đệ tử Phật. Cho nên là vậy, mà khi đụng tới mật tông thì dường như tôi hơi bị sưng là vậy. Dù dù rằng nói như vậy, nhưng mà cái cách diễn đạt giáo lý, cách hướng dẫn tu hành nhìn chung thì đại đồng tiểu dị, nhưng cùng một mục đích là hướng cho con người giải thoát giác ngộ. Tuy nhiên tôi cũng nói trở lại, tu mật tông thì nếu mà tu thiệt, tu chân chánh, tu đàng hoàng thì cũng là nhằm cái hướng giải thích cho con người đi đến giải thoát giác ngộ. Hiển giáo là tận dụng văn tự ngôn ngữ, dù phải viết phải nói vạn lời, gọi là thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chừng nào sáng tỏ vấn đề, người đọc và nghe hiểu được nghĩa lý, ý thức kinh điển thì áp dụng cái là gọi là nghe, rồi tư duy rồi tu. Cho nên hiển giáo rất quan trọng vấn đề trí thức cho người, hướng dẫn và truyền đạt giáo lý khiến cho người nghe học và thực hành giáo lý ấy. Tức là tôi đang nói về hiển giáo. Còn mật giáo thì coi như chú trọng Đà La Ni, nghe một câu thần chú, đọc một câu thần chú nào đó rồi không cần lý giải mà ngồi để chủ trương để thực hành, gọi là tam mật tương ưng, thân mật, khẩu mật, ý mật, nguyện chặt không rời. Thân thì ngồi kiết già, miệng thì tụng Đà La Ni thần chú tương tục, ý lắng nghe lời chú hoặc quán một câu đối tượng nào đó do hành giả phát nguyện và hướng tâm vào. Pháp hành của hành giả Đà La Ni gọi là tam mật. Trì Đà La Ni thì mà đừng có dùng cái câu và cầu đắc hay là cầu chứng hay là kết quả hay được cái này được cái kia nọ đó, thì coi như là tạm thời mình chấp nhận được. Còn tùy trì Đà La Ni để có cầu đắc cầu chứng kết quả như vậy thì cho là điên loạn. Cho nên cái đám mà tông Tây Tạng nó nhiều cách, nhiều sáu cái hiện bây giờ, mà đại đa số là nó cứ nó đi đâu nó cũng vẽ cái gì đó rồi ngồi nó thổi cát rồi kia. Thật sự cái đó nếu hiểu là được thì nó giống như tà giáo vậy đó. Nhưng mà tâm lý chúng sanh bây giờ nó khoái như vậy, nó khoái cái gì mới lạ vậy đó. Chứ hỏi cát nó có làm sao tẩy được nghiệp của con người. Nếu tẩy được hồi xưa Phật ngồi đó mà Phật kêu này chư tỳ kheo ngồi đó mà luyện mà cát để thổi cái nghiệp con người đi, chứ cần gì thiền quán, cần gì mà tư duy tu chi cho nó cần. Cát không thể nào tẩy được nghiệp con người, nước không thể nào rửa sạch được cái nghiệp con người. Mà bởi vì cái nghiệp của con người là phải bằng cái dụng công, cái nỗ lực ở bên, nội hàm ở bên trong để tẩy trừ nghiệp chướng con người. Nên mình nói vậy người không thích, ta nghe ta tưởng là mình phỉ báng, ta ghét. Cho nên cái tu hành, bất cứ tu pháp môn nào mà trong đó có mật giáo, trong đó có Tây Tạng giáo mà ngồi đó để cầu chứng, cầu đắc, cầu cái gì đó thì kết quả điên loạn. Kết quả đi ngược lại với cái lời Phật dạy. Dựa trên tông chỉ mật giáo là tam mật tương ưng thì tức thân thành Phật. Để luận xét ta thấy rằng Đà La Ni nhằm dẫn dắt hành giả từ tri kiến lập tri lần đến tri kiến vô kiến của hiện tượng trực giác và cái đích cuối cùng là vô phân biệt trí. Thứ trí căn bản của Bồ Tát Đại Trí Phân Thù. Nhưng mà nếu đi mật giáo Đà La Ni mà đúng pháp thì làm cho hành giả từ cái tri kiến lập tri mà từ dần xói mòn tới tri kiến vô kiến cho tới cuối cùng vô phân biệt trí thì cái này là tốt. Nhưng mà chỉ sợ là tu luyện là thời gian là muốn chứng minh cho trần đời, cho bá tánh bổn đạo thấy rằng cái này nó hiển thần thông, cái kia hiển thần thông. Có ai hiển thần thông bằng đệ tử Phật là ngày một quyền liên đâu. Một Kiền Liên hiển thần thông nó vậy mà vẫn bị ngoại đạo nó đánh vỡ đầu. Khi mà nghiệp nó tới rồi thì thần không nhớ, nhớ chi thông mà. Cho nên tôi nói các vị là đối với tôi thì tôi thích tu hiển giáo là vậy. Thà đọc kinh, nghiên cứu kinh, giảng dạy kinh. Chứ còn một cái kiểu mà mơ hồ, cái kiểu mà trong đời dường như tôi không hảo mấy là vậy. Đà La Ni là thứ văn tự ngôn ngữ biểu trưng cho sự tận cùng của ngôn ngữ, vô lượng, vô số, bất khả thuyết, A Tăng Kỳ. Hằng hà sa Phật từ vô lượng kiếp đều sử dụng thứ ngôn ngữ này, thứ ngôn ngữ nhằm để phủ định ngôn ngữ. Phải đi đến tận cùng ngôn ngữ, rời danh tự, rời nói năng, rời tư duy phân biệt. Đó là điểm đến, là mục đích cuối cùng của pháp môn Đà La Ni mật giáo. Nên là chư pháp nhất thiết chư pháp tùng bổn Như Lai, ly sanh tự tướng, ly dương thiết tướng, ly tâm dương tướng, tất cánh mình đẳng như thị phá hoại, cố danh chân như. Nếu mà đi đúng con đường mật giáo là phải như vậy. phải thấy rõ cái pháp từ xưa nay, xa rời cái tướng văn tự, xa rời cái tướng ngữ nghĩa. Thế mà con người đạt tới chỗ thanh tịnh bình đẳng, mà nhất thiết bình đẳng của danh Như Lai là được gọi là Như Lai, thì tu vậy thì đúng pháp. Chỉ sợ tu mật giáo mà kiểu mà tin ở bên ngoài thì gọi là tà pháp thôi. Nhiều người tu mật giáo rồi luyện ống mani gì đó, ống mani là gom tiền. Nếu Mỹ thì gọi mani là tiền, nhưng mà thật ra thì ống mani đó, thì cái chữ mani đó là cái viên ngọc quý, mani châu. Nhưng mà bây giờ họ không có ống ma, không có ống viên ngọc quý mà ống ống mani. Không phải tôi cũng dám nói lấy mặt ngữ, lấy cái lời đó mà ra mình ngạo thì không có. Tôi mật giáo mà phải là chuyên nhất. Tôi mật giáo không có đi tứ lung tung để làm này làm kia, nó mất cái mặt. Hoặc là phải ở một chỗ, ngồi một chỗ, luyện, tu luyện mà. Đó là còn tu luyện. Còn hiển giáo và tu hành. Tam mật tương ưng, nếu mà một khi mà nó đạt tới cái tam mật mà thân mật khẩu mật ý mật mà nó dung hòa rồi thì có tất cả, nào là thập thiện nghiệp, nào là tứ nhiếp pháp, nào thập thiện nhân duyên, nào quán tâm muội, nào chỉ quán, nào lục độ, Đà La Ni vân vân, hàm dung thâu nhiếp tất cả pháp môn. Nếu mà mình tu đúng pháp, Đà La Ni là pháp môn hành trì đem lại cho hành giả công đức vô cùng to lớn, cho tới bậc cao như Bồ Tát Dược Dương Dũng Thế, bậc trung như Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Tỳ Quán Thiên Vương, thấp như La Sát, các quỷ đều phát nguyện hộ trì bằng cái lời là trì Đà La Ni, để mà lấy Đà La Ni là pháp môn tu tập gieo giống Phật của mình. Cho nên phẩm Đà La Ni này xếp vào cái phẩm kinh thứ 26 của kinh Pháp Hoa, nhằm đưa hành giả Pháp Hoa lên ngang hàng với Đại Trí Văn Thù, chuẩn bị cho Đại Trí Văn Thù xuất hiện một lần nữa và Văn Thù Phổ Hiền phải trùng phùng xuất hiện, thì thời Pháp Hoa tối thượng thừa mới là viên mãn. Kính mời các vị đến hồi kết thúc Đà La Ni là pháp hành hiệu quả rất cao. Phẩm Đà La Ni chuẩn bị cho hành giả Pháp Hoa liền đến tri hành hợp nhất. Tuy nhiên nó cũng có cái ý nghĩa quan trọng để cho dẫn dắt chúng ta đến cái tri hành hợp nhất. Thì coi như chúng ta còn hai phẩm nữa là kết thúc cái bộ kinh Diệu Pháp Tiên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 88. Còn cái phẩm thứ 27 là Diệu Trang Nghiêm Vương. Phẩm thứ 28 là Phổ Hiền Khuyến Khoát. Thì đầu kinh thì Đại Trí Văn Thù mà kết thúc là Đà Hạnh Phổ Hiền. Ở đây ý nó có chỗ tri và hành. Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho tri, Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho hành. Tri hành gặp nhau hợp nhất thì nó thành tựu được cái hội Pháp Hoa. Như con người một khi mà có tri và có hành thì con người đã thành Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Cho nên mình tri, mình hiểu biết mà mình không có hành thì nó thiếu sót. Mà hành mà không có tri thì coi như là càng thiếu sót, trầm trọng hơn. Bởi vì Phật giáo đòi hỏi con người, cái đỉnh cao con người là Phật có trí tuệ, sự nhận thức. Thì coi như là tới đây thì chúng ta tạm ngưng hết cái phẩm kinh Đà La Ni, phẩm Đà La Ni này. Thì ngày thứ hai tôi trở về lại New Mexico, ngày thứ ba chúng ta tiếp tục. Thì thưa đại chúng, thì hiện giờ thì cái tiểu bang nào cũng lạnh, nhưng mà ở New Mexico là lạnh hơn. Nhưng mà bên chùa mình đó lại đi cả tháng rồi, cho nên phải trở về. Hiện bây giờ là ở đây thì nó 46 độ. 46 độ, còn New Mexico là 37 độ. 37 độ mà 37 nghĩa là trừ 30, còn 7 chia 2 nghĩa là ra 3 độ rưỡi của của độ độ C, mà tính ở Mỹ là tính độ F. À, vừa qua thì có cái ngày lễ gọi là Thanksgiving, là ngày lễ tạ ơn. Và đúng lý ra thì tôi cũng phải có cái tiếng nói tạ ơn, bởi vì ở Hoa Kỳ người ta rất quan trọng cái ngày này, cái ngày để nhớ nhớ cái ơn, mà nó nhiều cái ơn đó. Nó cũng giống như là Phật giáo chúng ta có tứ trọng ơn. Phật giáo chúng ta có ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia, ơn đồng bào, ơn thí chủ đàn na vậy. Mỹ này cũng ngày tạ ơn, là ngày xưa người ta đi đánh trận hay lập quốc, giống như là sắp cái chiến nó sắp tàn rồi và sắp tiêu hết rồi, nhưng mà nhờ cái tiếng con gà hoàng gà tây nó gái rồi đói quá rồi lấy con gà tây bắt ăn, thì như vậy cho nên sống lại mà để đến trận, cho nên người ta mới lấy cái ngày nhớ lại mỗi năm có cái ngày này để gọi là tạ ơn vậy mà. Thì thưa với quý vị là cũng dầu là đất nước xã hội chủ nghĩa hay là tư bản chủ nghĩa, bất cứ cũng đều có những cái người ta cũng có nhớ những cái gì đó đã qua. Cho nên phàm ở đời con người mà nếu mà không có cái tấm lòng tri ân báo ơn đó thì không xứng đáng con người. Những con người nào mà có cái tâm hồn gọi là phủi ân phủi nghĩa, đạp đổ người khác để mình ngôi lên thì thật ra không xứng đáng cái đạo làm người. Vậy mà tôi nhắc các Phật tử nào là quyến thuộc. Tôi là cái tính tình vốn xưa nay thẳng thắn, nóng nảy, nhưng mà trọng cái ân nghĩa. Ai nói gì nói tôi rất trọng ân nghĩa. Mà trọng là ân là trọng, nhưng mà phải đúng. Chứ không phải mình nói trọng rồi cái người đó làm bậy mình cũng làm theo, không phải. Nhưng mà rất trọng ơn nghĩa, rất trọng tình nghĩa. Cho nên ai cho tôi một cái trái cà, trái ớt, một cái khăn choàng, một cái mão, một cái áo dài, một cái bất cứ cái gì, dù quý hay không quý, mà bằng cái tấm lòng tôi đều trân trọng. Đó là sự thật. Nhưng mà đối với tôi là cho riêng một cái gì quý giá là tôi không nhận à. Tôi cho những cái lặt vặt vậy nhận chơi, để tình nghĩa chơi nhận, chứ mà cho cái gì mà quý giá một người cho là không nhận. Không xứng đáng, mình không đủ, không đủ để nhận thì không nhận. Còn cho mà trái cà, trái ớt, cái khăn, cái chai dầu, cái manh quần, tấm áo thì mình nhắm đủ khả năng mình trang trải cái phước đức cho họ, cho mình đủ khả năng coi như xứng đáng nhận là nhận, còn không xứng đáng thật sự là không dám nhận. Sống cuộc đời nó như vậy mà các vị biết, có khi cũng còn phải bị thị phi khen chê, phải quấy tốt xấu, hà huống ăn tạp nhận tạp, cái gì cũng nhận còn. Cho nên tôi giữ cái lập trường. Lập trường của tôi là kể từ khi mà tôi qua Mỹ này, rồi tôi nhận ra cái cuộc đời mấy mươi năm của mình nó chưa xứng đáng, cho nên tôi cố gắng tập sống cho nó cà tạm thời coi được, cho nó tròn cái nhân cách con người, nó coi xứng đáng được cái tấm lòng của mình. Nhưng mà cuộc đời mà các vị biết là cái chuyện mà khen chê phải quấy trọng khinh nhiều lắm, nhiều vô số kể. Mà nếu mình dứng được lập trường của mình rồi thì coi như cái chuyện khen chê phải quấy không khe đâu, không quan trọng. Sống sao cho vừa lòng người. Phật ngày xưa Như Lai Thế Tôn mà còn bị chê chứ đừng nói chi mình là phàm phu tục tử, thứ gì mà không khen không chê. Ở đó sống cuộc đời các Phật tử nó nhớ nó nhiều thứ, nhiều cái điều mà mình cần phải tư duy quán chiếu để cho cuộc đời nó có cái an lạc tự tại. Mình làm điều gì đó mà cái lương tâm lương tri mình nó không có cắn rứt, thì coi như cái điều đó là tạm thời cho nó là thiện pháp. Mình làm điều gì đó mà lương tâm lương tri nó cắn rứt, nó hành hà mình, coi như đó là ác pháp. Tôi các vị cố gắng sống một cuộc đời, tôi xin các vị, động viên các vị, mong mỏi các vị sống cho nó, sống sao cho nó ra cái đạo làm người. Làm người thì phải có tri ân, làm người thì phải có lòng ngay dạ thẳng, làm người thì ngôn hành phải cho nó đâu vào đó, nó nhất nhất. Làm người thì đức làm theo kiểu Đức Phật dạy là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Sát sanh là không có giết người, không có giết con vật lớn. Không trộm cắp là không có giành giật tranh đấu hơn thua lén lút. Trộm cướp của ai một món quà gì, một món đồ gì. Tà dâm là không có đem lòng lan trạ, hy sinh hết lòng với cái thủy chung để làm cái hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho con cháu. Không nói dối là không có lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải, không có lấy trước mặt nó phải, sau lưng nó trái. Những cái thứ đó nó không ra gì hết, nghe các vị. Tôi nói cái hay của đạo Phật, tôi thấy rồi, những cái thứ mà trước mặt nó phải, sau lưng nó trái, lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải, cái thứ đó nó dơ bẩn, nó khinh bỉ lắm. Hay thiệt, cái đạo Phật mình ngồi gác lại thấy Đức Phật thương, muốn cho con người đừng có quá dơ bẩn, đừng có để cho người ta khinh bỉ. Mà ngộ nghe, cái đám mà nó lương tâm lương tri nó bất nhất rồi, đã các vị, để từ cái hình tướng cho nó lời nói tới hành động nó, từ cái tướng đi cho tới kia, quý vị thấy là cái thân tướng nó hiện rõ ra nghe. Hiện rõ ra. Cái người mà có cái đạo tâm, có cái đạo đức, có cái học thức, có cái lương tâm lương tri ngang với cái phước báo của con người, thì cái tướng người đó nó hiện ra ngang tầm những cái uy nghi, những cái thân tướng của con người. Còn những người nào nó cao hơn là cái hiện cái thân tướng như tướng trời vậy. Còn cái kẻ mà đê tiện, kẻ xấu xa, kẻ hèn mọn, kẻ mà bí ổi, kẻ mà háo danh, kẻ mà hữu thực, lộc thực, lợi dưỡng, cảm tình riêng biệt, nó hiện cái tướng. Từng cái râu, cái râu mọc cũng phải mắc ghét. Cái râu người ta mọc, quý vị thấy, cho nên cái gì? Những cái tù mà mấy người nịnh đó, nó dẻ râu đó, đó. Râu mọc cũng phải mắc ghét. Mọc lõm cổm, lõm cổm, lõm xổm, lõm xổm, mọc ngược. Ngộ thì cái thân tướng, cái tâm mà nó hiện ra cái thân tướng con người. Nó lâu rồi chưa hết giờ, nói hoàng xiên chơi chút vậy, chọc quý vị chơi cho ai ghét chơi. Thôi thì coi như chúng ta tạm ngưng cái phẩm Đà La Ni ngang đây. Ngày thứ ba thì khi tôi trở về đi Mexico thì chúng ta tiếp tục học phẩm Diệu Trang Nghiêm cho tới hết bộ kinh Pháp Hoa. Mà mới hết bộ kinh Pháp Hoa là vấn đề mình học cái gì nữa đây ha. Các Phật tử tôi đang giảng giáo lý cái bộ kinh Di Ma Cật. Thôi chúc lành đến chư huynh đệ luôn luôn thân khỏe, tâm an, bồ đề luôn kiên cố. Những ai là quyến thuộc bằng lòng chấp nhận đi theo cái sự hướng dẫn của tôi thì thường xuyên nghe, học, đọc một cái kinh tạng Liễu Nghĩa Đại Thừa Chánh Pháp. Quý vị cứ vào trang web rồi đọc đầy đủ ở trong đó, moidenchanhpap.com, moidenchanhpap.com hay là moidenchanhpap.net.net. Nó có đầy đủ những cái bài giảng cũng như những cái bài giáo lý trong đó. Thôi, kính chúc quý hành giả, quý quyến thuộc bồ đề kiên cố, đạo nghiệp viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.